Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 599, Gà Mẹ Phi Thiên. Cẩn Tuân Pháp chỉ, tướng lãnh quân đội Môn Nhất thời mặt đầy mừng như điên. Chúng ta diễu võ dương oai, càn quét thiên hạ hạnh phúc thời đại, đã tới rồi, chờ một chút. Diệp Phong không nữa đấm méo cổ cây thông già chịu, mà là đấm đấm đầu mình nói. Giới hạn với lần này xuất binh khiêu khích ta Tam Thánh Cung Đại Tiểu Tông Môn. Cẩn Tuân Pháp, chỉ, tướng lãnh quân đội đồng thanh trả lời. Chờ một chút, Diệp Phong lần nữa đấm đấm đầu mình nói. Chỉ giết đầu sỏ, chỉ giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, phá hủy bọn họ tổ chức, giải tán bọn họ tông môn liền có thể, cắt không thể lạm sát kẻ vô tội, đồ thán sinh linh, phải hướng thế nhân hiện ra ta Tam Thánh Cung chính nghĩa chi sư phong độ. Biết không, chúng tướng sĩ đang muốn lĩnh mệnh đi, chợt thấy bọn họ tổ sư ra lại giống cổ hét lớn. Các huynh đệ, hướng đi thế nhân biểu diễn các ngươi vô cùng cường tráng bắp thịt đi. Cho ta Tam Thánh Cung càn quét bát phương, uy áp, huyết tẩy thiên hạ. Cẩn Tuân Pháp chỉ, mặt đầy vui sướng các tướng lãnh thống suất nhiều đội linh binh. Lúc này đi đến bốn phương tám hướng, gào thét đi, mà Tam Thánh Cung các đại lão lại miểu của bọn hắn tổ sư ra. Mặt đầy lo lắng, Diệp Phong lần nữa đấm đấm đầu mình sau, lên tiếng nói, truyền cho ta Pháp chỉ. Lấy tốc độ nhanh nhất chiêu mộ 200 triệu linh binh, để cho luyện khí đường tăng giờ làm việc, toàn lực chế tạo đủ binh khí cùng trận bàn. Cẩn Tuân Pháp chỉ, chúng đại lão đồng loạt lĩnh mệnh nói, Tam Thánh Cung lúc trước vượt khỏi trần gian, luôn luôn không can dự thiên hạ tranh chấp, 100 triệu linh binh ở dưới tình huống bình thường, đủ để tự vệ, nhưng bây giờ đã bước ra chinh phạt thiên hạ chân. Điểm này tử binh lực hiển nhưng đã không đủ. Tổ sư ra cái này pháp chỉ rất là cơ trí anh minh, nhưng bọn hắn cơ trí anh minh tổ sư ra lúc này lại đang ở than thở nện viên kia méo cổ cây thông già thù. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nan đạo bản cuồng ma cứ như vậy một mực biến thành cái gián đoạn tính bệnh thần kinh, đang ở than thở Diệp Phong đột nhiên thông minh vặt bảo lều nói, nếu là tu vi cùng tâm cảnh nghiêm trọng mất thăng bằng, quyển kia cuồng ma tự phế võ công, đem tu vi hạ xuống không được sao? Ngược lại bản cuồng bây giờ ma lăn lộn Tam Thánh Cung, là dựa vào não lực mà không phải dựa vào thể lực ăn cơm xuống. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, luôn luôn tiết kiệm lo việc nhà hắn, cảm thấy tự phế tu vi lãng phí quá lớn, vì vậy đưa tay chộp một cái, liền bắt được con gà mái già kia, sau đó thử đem trong cơ thể pháp lực tinh hoa, hướng gà mẹ trong cơ thể rót vào. Ha ha ha, vốn là 20 cân gà mẹ, đột nhiên như bị ống dẫn khí nén bơm hơi như vậy, nhanh chóng bành trướng lại bành trướng. Bành trướng thành một con đại thủy nghiêu như vậy khổng lồ sau. Đột nhiên dương cánh, bay vút lên trời. Ha ha ha, phi thiên một vòng gà mẹ, lại bay trở về đến dưới đất, hướng về phía chính treo ở ba trên cổ sửu sửu. Mặt đầy vui sướng kêu, vèo một tiếng, sửu sửu cái đuôi nhỏ ngăn lại liền chui lên gà mẹ cổ. Gà mẹ lần nữa dương cánh. Chờ sửu sửu ở trời xanh mây trắng đang lúc bay lượn. Ha ha ha, sửu sửu hoa nhà hoa, rốt cuộc bị không gì không thể ba tài bồi thành có thể phi thiên phượng hoàng rồi. Trên bầu trời, sửu sửu vui sướng thanh âm một mực vang lên không ngừng. Thủy ác dũng giả Diệp Phong, nhất thời mặt đầy đỏ bừng. Nha đầu, phượng hoàng nếu lớn lên hoa hoa như vậy, kia chim sẻ cũng có thể làm vật biểu tượng rồi, ít nhất chim sẻ vóc người còn miêu điều nhiều chút, xấu xí được không khiến người ta chán tâm. Thất bại, Diệp Phong mới vừa rồi thí nghiệm, rõ ràng thất bại, một trong số đó, một khi hắn tự tán pháp lực tinh hoa, trong cơ thể thiên binh sẽ gặp vì hắn bổ sung tổn thất hết tinh hoa. Hắn lúc trước thông minh vặt bạo trong lều, lấy tối cao ảo diệu đem 60 triệu linh trận quân đoàn công kích chiết cây đến thiên binh trên người. Để cho thiên binh sung đương một kích tối hậu đao phủ nhân vật. Dùng cái này cuồng cướp 15 tỷ đại đạo tu sĩ tinh hoa. Thiên binh chung kết quả còn ẩn giấu bao nhiêu thiên sát tinh hoa hắn không biết được. Nếu dựa vào cho người khác quán đỉnh phương thức tới tán công. Làm thật không biết muốn rót đến năm nào tháng nào. Hai, chủ yếu nhất là, hắn phát hiện hắn tản ra đi pháp lực tinh hoa. Tất cả đều là thuần chính nhất thiên phẩm pháp lực. Cũng không mang đi mảy may thiên sát hung uy. Nói cách khác, hắn dù là lần nữa đem chính mình tán thành một tiểu đống cặn bà. Hắn gián đoạn tính bệnh thần kinh tình trạng cũng sẽ không có một chút cải thiện. Cái này không thể được. Cường đại phong tử ít nhất còn có thể giữ cường đại lực uy hiếp. Nếu chỉ là một người điên chung đống cặn bà, sợ rằng chọc giận người khác thoáng cái sẽ làm vợt đập ruồi chết. Nhưng người điên càng cường đại liền càng nguy hiểm. Này có thể ai làm? Trước mắt biện pháp duy nhất, vậy cũng chỉ có một con đường. Nhanh chóng đề cao mình tâm cảnh, làm cho mình tâm cảnh có thể chế trụ trong lòng mình hung ác khí. Dù sao hung ác bản thân nó thì không phải là một loại bệnh. Chỉ là một loại dũng khí quá dư xung động. Phàm là có huyết tính sinh vật, nhân nhân đều sẽ có xung động thời điểm. Chẳng qua là lý tính xung động có thể giúp ngươi thành là anh hùng. Mù quáng xung động lại sẽ đem ngươi biến thành ma quỷ. Chỉ cần tâm cảnh cường đại đến có thể thăng bằng tâm tính chung hung ác. Kia hung ác liền không còn là hung ác. Mà là ta mới nam nhi nên có huyết dũng. Nhưng là linh cảnh tầng thứ tinh thần tu luyện. Luyện cấp cuồng ma nhưng là hai mắt luống cuống. Không đúng cách. Mễ trưởng lão, ta từng nghe ngươi tại hạ rời nói qua. Đạt được tái sự hạng nhất người, còn sẽ có hạng nhất quá mức thêm khen thưởng. Bây giờ ta mong muốn cái này khen thưởng thực hiện. Diệp Phong gọi tới Mễ trưởng lão, mặt đầy cười híp mắt nói. Mễ trưởng lão lúc này mặt đầy mộng bức, ngươi đều biến thành ba chúng ta thánh cung tổ sư gia. Kia còn cần gì tưởng thưởng quá mức a? Phàm là tam thánh cung toàn bộ, ngươi tùy tiện cầm là được. Ngoặc kép, hơn nữa ngươi bây giờ tọa ủng ức vạn tinh binh. Phàm là thiên hạ này toàn bộ, coi như không phải chúng ta tam thánh cung đồ vật, ngươi cũng có thể tùy tiện cướp a. Có thể thấy vị này tiểu tổ sư gia, bây giờ bệnh quả thực không nhẹ. Bẩm tổ sư gia, Mễ trưởng lão có chút khó khăn nói. Chuyện này lão nhân gia còn cần chờ một chút, bởi vì đạo tháp bình thường đều bị thiên nhiên kết quả phong bế. Muốn 500 năm mới sẽ tự nhiên mở ra một lần. Năm nay 15 tháng 8 chính gặp đạo tháp mở lại ngày. Đến lúc đó lão nhân gia liền có thể vào đi tìm hiểu đại lộ. Nguyên lai bây giờ bị bệnh thần kinh, chơi đùa nhanh nổi điên luyện cấp cuồng ma, rốt cuộc nhớ tới địa tiên giới đạo tháp. Theo luyện cấp cuồng ma hai lần tìm hiểu đạo tháp việc trải qua, hắn hiểu được rồi một cái đạo lý. Đạo tháp ban tặng cơ duyên, thường thường đều là tu sĩ cần nhất cơ duyên. Bây giờ Diệp Phong cần nhất giải quyết tinh thần quá đáng phấn khởi khuyết điểm. Như vậy đạo tháp nhất định sẽ giúp hắn diễn sinh loại cơ duyên này. Cái gì? Muốn 15 tháng 8 mới có thể mở lại. Còn phải lại các loại hơn 3 tháng. Như vậy sao được? Đến lúc đó rau cúc vàng đều lạnh. Diệp Phong theo tay vung lên nói. Mễ trưởng lão, ngươi mặc dù phía trước dẫn đường chính là... Bản tổ sư gia tự có biện pháp tiến vào đạo tháp. Đậu đậu, sửu sửu, mau cùng ta cùng đi đạo tháp lăn lộn cơ duyên đi. Sửu sửu, đem mẹ ngươi kê cũng mang theo. Mễ trưởng lão nghe một chút, mặc dù không hiểu rau cúc vàng lạnh không lạnh với vị này tiểu sư tổ gia có cái gì liên quan. Nhưng cũng nghe được vị này tiểu tổ sư gia cần tiến vào đạo tháp chi cấp bách tâm tình. Mặc dù đoán Tất Tiểu Tổ sư gia không có biện pháp tiến vào bị thiên địa phong tỏa đạo tháp, nhưng lão nhân gia ông ta cố ý muốn xông, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở phía trước dẫn đường. Nhưng Diệp Phong vì sao để cho Sửu Sửu đưa nàng gà mẹ cũng mang theo mồ hôi, luyện cấp cuồng ma dù sao vẫn là thiếu niên tâm tính. Ngây thơ đến muốn nhìn một chút thần kỳ đạo tháp, có thể hay không cho nhà bọn họ hoa hoa, đưa lên một phần gà mẹ thay đổi Phượng Hoàng cơ duyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.